Không nhịn được tò mò trong lòng, Trần Minh Kỳ lén lén giớn cổ lên, muốn nhìn rõ nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net